nhưng vẫn là Linh Cung chủ vị, chỉ tạm thời không được quản tất cả sự tình của khung cảnh. Thời điểm nói chuyện là thần tình uy nghiêm, nhưng lại dùng giọng điệu của tổ sư đạo Linh Khung Cảnh để nói. Vẻ mặt của mọi người là nghiêm túc lắng nghe, thần sắc đều là khẽ giật mình, hơi có vẻ thất vọng. Cuối cùng cũng không thể đem một vị này từ trên chức vị cung chủ kéo xuống. Vô Cực thấy thế nhíu nhíu mày, chính là khẽ khẽ thở dài. Mặc dù Vô Khư thật sự không bị bãi nhiệm, hắn cũng sẽ không có cảm giác mừng rỡ. Chỉ là cảm khái bên trong khung cảnh cái quyền thế chi tranh này. Đạo môn chư tông đã tranh chấp không dưới trăm vạn năm. Đều có tâm chấp trưởng đạo Linh Khung Cảnh, mà càng là tiếp cận Linh Triều, liền càng khiến cho người ta khó có thể an tâm. 7000 tử lân diễm thương kỵ bỏ mình, xác thực khiến người vô cùng đau đớn. Bất quá đối với đạo Linh Khung Cảnh ta mà nói cũng không phải là tổn thương căn bản. Lạnh lùng hời hợt một câu, hai mắt Vô Khư cũng một lần nữa nhắm lại. Có thể làm thêm trợ cấp. Cũng có thể triệu hồi ngoại môn đệ tử, xây dựng một vạn tử lân diễm thương kỵ. Tông thủ kẻ này, đã cùng đạo Linh Khung Cảnh ta không chết không thôi, đây là cũng không sao. Người này có thiên nhân chi chứng, ở trong mấy năm, hai vị tổ sư khung cảnh cũng phản hồi về vân giới. 2 năm sau, là ngày kẻ này bỏ mình, ánh mắt Vô Cực sáng ngời, chỉ cảm thấy thoải mái không ít. Vô số đạo quan, vô số đệ tử đạo môn ở trong vân giới, chỉ là rất nhiều không được khung cảnh cung cấp nuôi dưỡng mà thôi. Cách chương.